Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 679, mất đi hiệu lực, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không liền thấy mập mạp nguyên bản cắm dao gọt hoa quả yết hầu, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ngay cả lúc trước những cái đó vẩy ra đi ra ngoài máu. Cũng đều vào lúc này thành cổ chảy trở về. Không đến 20 giây thời gian, miệng vết thương liền hoàn toàn khép lại. Đến nỗi kia đem phía trước hoàn toàn đi vào dao gọt hoa quả. Tắc cũng tự hành rơi xuống đất. Mập mạp cha mẹ đều giống gặp quỷ giống nhau nhìn mập mạp. Nhưng mập mạp lại là không chút nào để ý. Lúc này dùng sức chọc chọc chính mình yết hầu nói. Các ngươi hiện tại hẳn là tin tưởng ta đi, ta cũng không có lừa các ngươi. Ta thật sự cùng những cái đó quỷ đồ vật ký kết tử vong khế ước. Mà ta khuỷu tay thượng cái này huyết sắc con số, đó là đại biểu cho ta sinh mệnh chiều dài tử vong khi trường biến thành 4. Hắn mụ mụ lúc này đột nhiên thét to. Nhìn thấy cha mẹ hắn rốt cuộc bắt đầu tin, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mặt lập tức bình tĩnh rất nhiều. Hắn chỉ là đơn thuần muốn bị tin tưởng mà thôi. Ân, vừa rồi cho các ngươi xem thời điểm, ta tử vong khi trường còn dư lại 5 cái giờ, nhưng hiện tại cũng chỉ dư lại 4 cái giờ. Ba, mẹ, ta thật sự sắp đã chết, nói đến nơi này. Mập mạp đã là thật mạnh ngồi quỳ trên mặt đất, đầy mặt nhiệt lệ khóc không thành tiếng. Phúc vận khách sạn tổng thống phòng, Lưu Ảnh đột nhiên đi tới Tiêu Mạch bên cạnh. Cái kia, chúng ta liền vẫn luôn ở chỗ này đại đi xuống sao? Nghe vậy, Tiêu Mạch biên xoa huyệt thái dương, liền mở hắn che kín tơ máu đôi mắt. Ít nhất suy nghĩ đến biện pháp phía trước là như thế này, ta chủ yếu là tưởng nói. Bên kia thi thể đã bắt đầu hư thối. Có phải hay không, Lưu Ảnh rốt cục là nói ra nàng chủ yếu ý đồ. Chỉ vào nằm ở một bên trên sàn nhà, Chu Thao thi thể nói, nguyên bản còn hảo, nhưng lúc này kinh Lưu Ảnh như vậy vừa nói. Mọi người cũng đều nghe thấy được một ít không tốt hương vị. Tiêu Mạch cũng không có tâm tư đi xử lý Chu Thao thi thể. Hắn suy nghĩ tưởng sau, một lóng tay cách vách phòng nói, chúng ta đây hiện tại qua đi kia gian đi, đến nỗi này gian liền trước không, đãi trong chốc lát người phục vụ đi lên. Chúng ta chỉ cần nhắc nhở nàng không cần quét tước liền hảo, mọi người bắt đầu thu thập đồ vật, tính toán dọn đi cách vách phòng. Nhưng Dương Thủ Tân lại đột nhiên đưa ra phản đối, ta không đi có thể hay không? Ta tưởng nhiều bồi Chu Thao trong chốc lát không được, Tiêu Mạch không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nói, vì cái gì, bằng hữu của ta đã chết. Ta chẳng lẽ liền bồi hắn trong chốc lát quyền lực đều không có. Dương Thủ Tân có chút lấy Tiêu Mạch phát tiết ý tứ. Mà hắn loại này không biết điều nói. Cũng đúng là Tiêu Mạch sở nhất chán ghét. Bởi vì này sẽ làm hắn cảm thấy chính mình nhiệt mặt dán tới rồi lạnh mông. Lưu lại muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm. Rất có thể sẽ chết. Ngươi xác định ngươi còn muốn lưu lại sao? Chỉ cần Dương Thủ Tân gật đầu, như vậy Tiêu Mạch liền lại sẽ không đối Dương Thủ Tân phế thượng nửa câu lời nói. Chính là hắn thật sự tao ngộ quỷ hồn tập kích, hắn cũng quả quyết sẽ không làm mọi người quản hắn. Bởi vì loại này tìm đường chết người là không đáng bị người đồng tình. Còn hảo, Dương Thủ Tân vào lúc này đại não khôi phục một ít thanh minh. Ở một phen dãy giụa sau, liền cắn răng lắc lắc đầu. Ta và các ngươi qua đi, Tiêu Mạch không có phản ứng hắn. Dẫn đầu kéo ra phòng môn đi ra ngoài. Đến nỗi những người khác tắc cũng lần lượt theo đi ra ngoài. Trong quá trình, Trương Tung cùng Dương Thủ Tân dừng ở mặt sau cùng. So với Dương Thủ Tân, Trương Tung tắc muốn có vẻ lạc quan nhiều. Hắn lúc này hảo tâm đối Dương tay tâm khuyên. Có thể nhìn ra được tới ngươi cùng người kia cảm tình thực hảo. Nhưng là, hắn đã chết, nhưng ngươi còn sống. Như vậy, ngươi liền không thể không đi vì chính mình sinh tồn suy xét. Ta đã biết Dương Thủ Tân cũng không có quá cảm kích. Chỉ là nhàn nhạt trở về Trương Tung một câu, liền không hề xem hắn. Trương Tung đối này cũng không thèm để ý. Bởi vì ngay cả chính hắn còn đều bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Tự nhiên là không có tư cách đi nhắc nhở người khác. Tiểu Tâm Ni đi vào cách vách phòng sau. Trần Thành như cũ là ở cửa phòng, cửa sổ, cùng với các đặc thù vị trí thượng, dán một ít có chứa phòng ngự, cùng với tránh thủy năng lực bùa giấy. Tiêu Mạch bên này mới vừa ngồi xuống. Ôn Hiệp Vân liền cũng đi theo tiểu tùy tùng cùng nhau ngồi xuống. Tiêu Mạch nhìn Ôn Hiệp Vân hai người liếc mắt một cái. Liền tính toán tiếp tục thu hồi tâm tư tự hỏi. Nhưng Ôn Hiệp Vân lại là mở miệng hỏi. Có manh mối sao? Nhưng thật ra có một cái ý tưởng. Tiêu Mạch gật gật đầu. Nhưng từ trong giọng nói lại không khó nghe ra tới. Hắn cũng không quá xác định. Nhưng là có tổng so không có cường. Này cũng lệnh Ôn Hiệp Vân có chút vui sướng. Nàng ở thời điểm này đồng dạng nói, kỳ thật ta cũng có một cái ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Nói đến nghe một chút. Thay đổi đã định tử vong sự kiện cùng với tử vong phương thức. Ôn Hiệp Vân nói ra nàng suy nghĩ đến biện pháp. Tiêu Mạch cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là tiếp tục hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta cảm thấy tử vong khế ước rất giống là nguyên rủa. Rốt cuộc vô khổng bất nhập, ngay cả Lý Soái bọn họ đều không cảm giác được. Nếu nói là quỷ vật không khỏi có chút quá khoa trương. Cho nên tử vong khế ước có khả năng nhất đó là một loại nguyên rủa. Cũng chỉ có như vậy nó mới có thể vô thanh vô tức giết người. Cũng làm bất luận kẻ nào đề hiện không đến. Mà nguyên rủa nói đều là một vòng bộ một vòng. Cho nên nếu có thể đánh vỡ trong đó một cái phân đoạn. Như vậy liền có khả năng đem toàn bộ nguyên rủa tan rã. Giống như là chơi domino quân bài giống nhau. Chỉ cần một cái ngã xuống. Như vậy dư lại sở hữu liền đều sẽ ngã xuống. Kỳ thật ta nghĩ đến cũng là biện pháp này. Vậy ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào? Thấy Tiêu Mạch cùng chính mình nghĩ đến một khối đi, Ôn Hiệp Vân không khỏi có chút cái tiểu kích động. Chỉ có thể nói có phương diện này khả năng. Mặt khác tắc rất khó nói. Tiêu Mạch nói đến nơi này đột nhiên cười khổ nói. Ở sự kiện chung, nhất phức tạp, cũng là khó nhất bị giải quyết đó là nguyên rủa sự kiện. Bởi vì có nguyên rủa liền khẳng định tồn tại ác quỷ. Ta cũng không muốn nhìn đến loại kết quả này xuất hiện, nhưng là ngươi không cảm thấy tử vong khế. Ước rất giống là nguyên rủa sao? Xác thật rất giống, nhưng là ta cảm thấy nó hẳn là cũng không phải nguyên rủa. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ giải thích nói. Đối này ta cũng không có quá nhiều căn cứ, chỉ là đơn thuần cho rằng, linh dị sự kiện chung đã có bình thường quỷ vật, lại có như hổ rình mồi quỷ hồn. Nếu hơn nữa nguyên rủa cùng ác quỷ nói, kia khó khăn không khỏi liền quá mức biến thái. Hơn nữa nhắc nhở thượng cũng không có nói gặp cái gì. Nếu sự thật thật là nói như vậy, kia này nguyên rủa chính là tưởng giết chết chúng ta. Ôn Hiệp Vân nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Tiêu Mạch nói có đạo lý. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy cái kia biện pháp cần thiết tìm cá nhân thử xem monster, mà điểm này cũng cùng Tiêu Mạch không mưu mà hợp. Trên thực tế hắn sớm đã nghĩ tới dùng để tiến hành nghiệm chứng người được chọn. Người kia đó là mập mạp. đến nỗi nên nói như thế nào phục mập mạp, có quan hệ này đó hắn đều đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ là làm mọi người có chút thất vọng chính là, đương Tiêu Mạch bắt thông mập mạp điện thoại, cũng tính toán bắt đầu thử thuyết phục hắn thời điểm. Mập mạp lại trước một bước đem hắn vô pháp tự sát tin dữ nói ra. Này cũng làm bọn hắn muốn lấy này tới cởi bỏ tử vong khế ước ý niệm. Hoàn toàn vỡ thành vô số khối. Hết chương.